Chúa Tể Chi Vương, chương 1170, Thần Vực Thánh Địa, góc truyện audio.com. Trong mộng cảnh Thái Cổ, Triệu Phong khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi, toàn thân lóng lánh kim quang, lôi đình rậm rạp. Ở trước mặt hắn, đang có mấy món chân tài Thái Cổ chân quý cùng thần tinh, liên tục lưu truyền ra từng cỗ lực lượng kỳ dị tiến nhập vào trong thánh lực quang toàn của Triệu Phong. Mà tại phía chân trời xa xôi, vầng thái dương kim sắc chói mắt đang phát ra từng đạo quang tuyến cực nóng, chiếu lên trên người Triệu Phong, gia tốc tốc độ tu luyện của hắn. Thời khắc nào đó, từ trong thân thể Triệu Phong chợt phụt ra một đạo quang mang kim lôi chói mắt. Xung quanh chỗ của Triệu Phong, quang mang kim lôi chấn động tàn sát bừa bãi khắp nơi, lưu lại vô số vết cắt đứt sâu hoắm. Ông, ba động kim chi phong lôi bên ngoài thân thể Triệu Phong càng ngày càng chói mắt hơn, tản ra kim quang chói mắt. Giờ phút này, toàn thân Triệu Phong giống như một khỏa thái dương kim sắc cùng khỏa thái dương trên bầu trời tranh phong. Bất quá dần dần, cỗ quang mang chói mắt cùng khí tức cường đại này chậm rãi nội liễm lại, quay trở về bên trong thân thể Triệu Phong. Ngũ hành phong lôi quyết tầng thứ 10 kim chi phong lôi, đã đột phá cấp bậc đại thành. Triệu Phong mở ra cặp mắt sáng ngời, phun ra một ngụm chọc khí cực nóng. Bất quá chút thực lực này vẫn còn xa xa không đủ. Kim chi phong lôi đã có chút tinh tiến, nhưng Triệu Phong cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui sướng. Tuy rằng hắn tu luyện bên trong mộng cảnh Thái Cổ, nhưng đối với tình huống nguy cấp bên ngoài vẫn là biết rất rõ ràng. Mặc dù xung quanh địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ không có một bóng người, nhưng Triệu Phong biết rõ đang có rất nhiều cường giả ẩn nấp ở xung quanh, kể cả quỷ sát chân thần cùng Thiên Vũ đảo chủ trong đó. Có thể nói, lúc này Triệu Phong đã lọt vào vòng vây của tất cả cường giả Thiên Vũ đảo. Một khi hắn đi ra ngoài, liền sẽ gặp phải sự vây công của tất cả cường giả. Cho dù là chân thần ngũ giai cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Bất quá vẫn như cũ còn có một đường sinh cơ. Triệu Phong sớm đã nghĩ ra hai phương án giải quyết. Phương án thứ nhất, Triệu Phong ngay lập tức trùng kích thiên giai thần vị, chí ít cũng có thể chứng đạo chân thần nhị giai. Sau đó lại để cho Triệu Vạn cùng Triệu Vong toàn bộ trùng kích thiên giai thần vị. Sau khi trùng kích thần vị thành công, đám người Triệu Phong lại củng cố, đề thăng thực lực một phen, có lẽ sẽ có thể giết ra trùng vây. Phương án thứ hai, tốn hao đại lượng tài nguyên tài bồi cho diệt thế Hắc Giao Long, giúp hắn khôi phục thực lực. Thực lực diệt thế Hắc Giao Long tại thời kỳ đỉnh phong chính là tồn tại cấp bậc cổ thần, thực lực phi thường cường hãn khủng bố. Chỉ một tên Thiên Vũ đảo chủ, hoàn toàn không cần đặt vào trong mắt hắn. Nhưng mà cả hai loại phương án này đều có điểm tai hại rất lớn. Phương án thứ nhất sẽ khiến cho Triệu Phong cùng hai cỗ phân thân đánh mất tiềm lực của mình, con đường võ đạo sau này lại càng thêm gian nan. Phương án thứ hai sẽ mang đến cho Triệu Phong nguy cơ tai họa ngầm rất lớn. Dù sao nếu như thực lực của diệt thế Hắc Giao Long quá mạnh mẽ, sẽ dễ dàng thoát ly trường khống của hắn. Trước hết đề thăng thực lực, hẳn là sẽ còn những phương pháp khác. Triệu Phong không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Vừa rồi Triệu Phong nghĩ muốn chọn ra một phương án trong đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn như cũ có những tai hại thật lớn. Bởi vậy Triệu Phong quyết định vừa tu luyện vừa, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ, tranh thủ nghĩ ra biện pháp giải quyết càng tốt hơn. Bằng không, cũng chỉ có thể tuyển chọn một phương án có tai hại ít nhất mà thôi. Ông, sau lưng Triệu Phong ngưng tụ ra một cặp vũ rực kim quang rạng rỡ, phủ đầy lôi văn thánh quang kim sắc. Vụt, thân hình Triệu Phong hóa thành một đạo quang mang đạm kim sắc nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Hiện nay không gian để Triệu Phong có thể tăng lên thập phần nhiều. Ngoại trừ kim chi phong lôi vừa mới đột phá ra, còn có thánh lôi thể, đồng thuật kim lôi quang dực thuật, lực lượng thần huyết trong ngón trỏ vân vân. Mỗi ngày, Triệu Phong ở trong lãnh địa của mình trong mộng cảnh Thái Cổ tiến hành tu luyện để thăng các phương diện năng lực của chính mình. Trong nháy mắt thời gian nửa năm rất nhanh trôi qua. Các cường giả chân thần trong Thiên Vũ đảo vẫn như cũ tử thủ bên ngoài. Thời gian nửa năm đối với cường giả chân thần mà nói có lẽ cũng chỉ giống như thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Rất nhiều cường giả chân thần ở đây đều có niên kỷ 5 vạn năm trở lên, có thậm chí càng cổ lão hơn nhiều. Thế nhưng lúc này, toàn bộ đám người của Thiên Vũ đảo đều không biết các địa phương khác tại thần vực man hoang đã triệt để rung động. Một hồi phong bạo từ các thế lực cường đại nhất hướng về phía các thế lực ở tầng dưới chót nhanh chóng thổi quét tới. Trong một tòa cung điện hoa lệ, do một mảnh kim lam ngọc thạch dựng thành tại Lam Hải Loan. Trên một cái thạch đài cổ lão, đột nhiên hiện lên một cái thông đạo bạch sắc sáng ngời chói lòa tàn mát ra khí tức thái cổ thương tang cổ lão, tựa hồ so với khí tức cổ lão của thần vực man hoang còn nồng nặc hơn mấy phần. Bí cảnh man hoang thái cổ, đã tiếp nối thành công. Một đạo thanh âm tang thương vang dội, vang vọng khắp hư không thiên địa. rất nhiều thân ảnh cường đại phụ cận thạch đài, tâm thần đều khẽ run lên một cái. Đạo thanh âm vừa rồi kia chính là thanh âm của tộc trưởng Kim Ngọc tộc Quang Ngọc cổ thần. Lúc này, vài tên cường giả chân thần diện mục già nua bên cạnh thạch đài đã đi tới bên cạnh thông đạo, trong tay lấy ra một vài thiết bị đạo cụ. Những dụng cụ này tản mát ra quang mang các màu lấp lánh, chiếu rọi vào bên trong thông đạo. Bẩm tộc trưởng, tu vi cao nhất mà thông đạo có thể dung nạp là chân thần ngũ giai. Hai mắt lão giả này chợt lấp lánh tinh mang, bí cảnh man hoang thái cổ cách một vạn năm mới mở ra một lần, đồng thời mỗi lần người có tu vi cao nhất có thể tiến nhập vào trong đó cũng chỉ là chân thần tam giai hoặc là tứ giai mà thôi. Ở khu vực xa xôi như Lam Hải Loan này, tu vi đệ tử có thể tiến nhập trong đó cũng sẽ giảm thấp đi hơn một bậc. Nghe đồn, cách đây 30 triệu năm trước một ít thế lực cường đại bên trong nội lục của thần vực man hoang từng có cường giả chân thần ngũ giai tiến nhập vào trong đó. Nhưng từ đó về sau, cường giả mạnh nhất có thể tiến nhập vào trong bí cảnh man hoang thái cổ cũng chỉ là chân thần tứ giai. Nhưng mà chẳng biết tại sao, lần này, tại khu vực thông đạo xa xôi hẻo lánh như Lam Hải Loan bậc này, lại vẫn cho phép chân thần ngũ giai tiến nhập vào trong đó. Thậm chí ngay cả chân thần ngũ giai cũng có thể tiến nhập. Tốt, không nghĩ tới thiên hoa chân thần ta lại có cơ hội tiến nhập bí cảnh man hoang thái cổ a. Trong đám người, một vị lão giả thân mặc cẩm y ngọc bào, nhưng trên mặt không có lấy một tia nếp nhăn, toàn thân tản ra quang trạch kim. Góc truyện audio.com, Ngọc thần sắc vô cùng kích động nói, hắn là cường giả chân thần ngũ giai cực mạnh trong Kim Ngọc tộc. Nếu như chân thần ngũ giai cũng có thể tiến nhập bí cảnh man hoang thái cổ, hắn nhất định chính là cường giả mạnh nhất lần này. Tộc trưởng Kim Ngọc tộc thoáng trầm mặc trong chốc lát mới thở dài một tiếng. Nếu như ngay cả ở phụ cận Lam Hải Loan, cường giả chân thần ngũ giai cũng có thể tiến vào trong đó, chỉ sợ trong các thế lực nội lục kia, sẽ có cường giả chân thần lục giai, hoặc là cường giả cổ thần tiến nhập vào trong đó. Cho nên, theo như tộc trưởng Kim Ngọc tộc nghĩ, đây cũng không phải là một chuyện tốt gì. Trước hết để cho các đệ tử chuẩn thần đạt được danh ngạch tiến nhập vào trong đó. Tộc trưởng Kim Ngọc tộc vừa dứt lời, trên thạch đài cách đó không xa, một đám đệ tử trẻ tuổi đã có chút khẩn cấp. Trong bí cảnh man hoang thái cổ tràn ngập kỳ ngộ vô cùng, hơn nữa lại có hạn chế tu vi, cho nên cái bí cảnh này hầu như trở thành bí cảnh dành riêng cho các đệ tử chuẩn thần. Có thể đạt được xưng hô chuẩn thần, ai nấy đều là cường giả bán thần có được đầy đủ thần lực, bất cứ lúc nào cũng có thể trùng kích thiên giai thần vị, đồng thời có 10 thành nắm chắc. Cảnh giới của bọn chúng tuy chỉ là bán thần, nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn. Giống như chuẩn thần thiên kiêu cực mạnh của Kim Ngọc tộc Đế Lâm chuẩn thần, đã từng có được chiến tích đánh chết chân thần nhị giai. Tuy rằng lúc này bọn họ biết được ngay cả cường giả chân thần ngũ giai cũng có thể đi vào trong đó, nhưng mà những đệ tử chuẩn thần này đều đã đạt được danh ngạch, lúc này tự nhiên sẽ không ai có thể cướp đoạt danh ngạch của bọn chúng. Người thứ nhất, Đế Lâm chuẩn thần. Theo các trưởng lão gọi tên, các cường giả chuẩn thần của Kim Ngọc tộc chậm rãi tiến nhập vào trong thông đạo. Cường giả chuẩn thần của Kim Ngọc tộc tổng cộng có 16 người. Tại trong 16 người này, tại vị trí thứ 3 đếm ngược từ dưới lên có một gã thanh niên áo trắng. Lúc này, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng đã có chút khẩn trương. Người này chính là Hề Phong. Ở trong Thiên Vũ Đảo, hắn tự nhận là đệ nhất thiên tài thiếu niên. Bởi vì nhờ vào quan hệ của sư tôn, hắn cũng đạt được một cái danh ngạch tiến vào. Bất quá, trong hàng những đệ tử chuẩn thần tiến vào bí cảnh man hoang thái cổ lần này, thực lực của hắn cũng chỉ là thứ 3 đếm ngược từ dưới lên mà thôi. Rất nhanh, toàn bộ các đệ tử chuẩn thần đều đã tiến nhập vào trong đó. Thiên hoa chân thần, chú ý bảo vệ tốt đệ tử chuẩn thần trong tộc. Tộc trưởng Kim Ngọc tộc thản nhiên nói. Vâng, tộc trưởng, thiên hoa chân thần là cường giả chân thần ngũ giai mạnh nhất trong Kim Ngọc tộc. Hắn là người đầu tiên tiến nhập, tất cả tộc nhân trong Kim Ngọc tộc không ai dị nghị chút nào. Vốn dĩ hắn không có danh ngạch bởi vì Kim Ngọc tộc chưa từng bao giờ có chân thần ngũ giai nào tiến nhập vào trong đó, thậm chí ngay cả chân thần tứ giai cũng chưa từng có ai đi vào. Nhưng mà lần này chẳng biết tại sao lại xuất hiện loại dị tượng này. Theo như thiên hoa chân thần nghĩ, đây chính là một hồi tạo hóa do ông trời ban tặng cho hắn. Thiên hoa chân thần trực tiếp bước vào trong đó, nhưng lúc này, thông đạo kia bỗng nhiên bắt đầu rung động tựa hồ như có chút mơ hồ. Mọi người biết rõ, thông đạo đã xuất hiện tình huống bất ổn, cường giả chân thần. Góc truyện audio.com, ngũ giai khác sợ rằng khó có thể tiến nhập vào nữa. Chân thần tứ giai, tộc trưởng Kim Ngọc tộc nhàn nhạt nói. Sau đó, các cường giả chân thần tứ giai trong tộc bắt đầu tiến nhập vào trong đó. Thông đạo bạch sắc càng thêm mơ hồ hơn, mỗi khi có thêm một người tiến nhập vào thông đạo sẽ ảm đạm hơn một chút. Bởi vậy, chỉ có tổng cộng 2 gã cường giả chân thần tứ giai tiến nhập vào trong đó. chân thần tam giai, một gã chân thần tam giai trong tộc trực tiếp bước vào trong đó. Bất quá, hắn vừa mới tiến nhập vào thông đạo, xung quanh liền xuất hiện mấy đạo khe nứt không gian, sau đó từng cỗ âm phong không gian thổi tới, xé rách thân thể hắn thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ kim ngọc tộc biến thành một mảnh tĩnh mịch, chân thần tam giai cứ như vậy dễ dàng bỏ mình. Chân thần nhị giai, một gã chân thần nhị giai đạt được danh ngạch thận trọng tiến vào trong đó, liền bình yên thông qua. Mãi đến lúc thông đạo kia hoàn toàn ảm đạm biến mất, các cường giả kim ngọc tộc mới không tiếp tục tiến nhập vào đó nữa. Nhưng một ít cường giả chân thần tuổi hơi lớn một chút ở đây phát hiện ra, lần này bí cảnh man hoang thái cổ mở ra, nhân số tộc nhân kim ngọc tộc tiến nhập vào trong đó nhiều vô cùng, cơ hồ là gấp đôi so với lần trước. O không ô, cổ lũng vực, tại một địa phương thần thánh được vạn người kính ngưỡng. Trên không trung của phiến địa phương thần thánh này, có một khỏa quang cầu bạch sắc thật lớn. Bên trong khỏa quang cầu này phiêu phù rất nhiều cung điện kiến trúc ngang dọc tương liên. Lúc này, trên một cái cổ bàn cổ lão, một người có cặp mắt lạnh lẽo, trên khuôn mặt có khắc văn tự kỳ dị, chậm rãi bước vào trong thông đạo. Thôn Thiên chuẩn thần đã tiến vào. Phía sau, trong cặp mắt của vô số chuẩn thần, chân thần đều lộ ra sự kính nể cùng sùng bái sâu đậm. Nghe đồn Thôn Thiên chuẩn thần đã cụ bị tư cách trùng kích chân thần tứ giai. Sau kỳ ngộ lần này, chỉ sợ hắn sẽ càng nâng cao thêm một bước. Ngày sau có thể ổn thỏa trở thành thần chủ một phương, trở thành một trong các trưởng lão của Phệ Thiên Thánh Địa. Ở phía sau, vô số tuyệt mỹ nữ tử trong mắt lấp đều lánh quang trạch lộ ra thần sắc mê ly. Nếu như lời này để cho các cường giả thế lực khác trong cổ lũng vực nghe được nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Cường giả thần chủ trên cả cấp bậc cổ thần ở trong Phệ Thiên tộc không ngờ chỉ có thể làm trưởng lão mà thôi. Bất quá, nếu như là cường giả các cổ thế lực tứ tinh đỉnh phong hoặc là thế lực ngũ tinh nghe được hai chữ thánh địa này, nhất định sẽ không kinh ngạc như vậy. Thần vực thánh địa chính là tồn tại cấm kỵ trong thần vực man hoang. Một ít thế lực tứ tinh rưỡi có lẽ căn bản cũng chưa từng nghe nói qua cái danh từ này. Thần vực thánh địa, địa phương chúa tể chí cao của 18 vực trong thần vực man hoang. Thực lực thần bí khó lường, địa phương cấm kỵ trong thần vực man hoang. Nhưng cũng không phải mỗi một vực đều có thần vực thánh địa. Sau khi Thôn Thiên chuẩn thần tiến vào, những đệ tử còn lại dần dần cũng tiến nhập vào trong đó. Tản đi thôi, ở phía sau, một vị lão giả thân hình hư vô thản nhiên nói. Nhưng ngay vào lúc này, trong tay hắn chợt xuất hiện một tấm lệnh bài. Một đạo tin tức chợt truyền vào trong đầu hắn, cho đến nay cũng chỉ mới có bộ phận khu vực cổ lũng vực có thể kết nối với bí cảnh man hoang thái cổ. Các vực còn lại trong thần, gocchuyenaudio.com, vực man hoang cũng đều không có dấu hiệu kết nối. Sau khi biết được tin tức quan trọng này, sắc mặt lão giả đột nhiên biến đổi, vội vàng vàng rời đi. Sau đó, các thần vực thánh địa còn lại trong thần vực man hoang cũng dần dần đạt được tin tức này. Chỉ có bộ phận khu vực cổ lũng vực thành công kết nối với bí cảnh man hoang thái cổ. Bất quá, bọn chúng cũng không cảm thấy kỳ quái. Thần vực man hoang mênh mông vô tận, lần này, bí cảnh man hoang thái cổ có thể là bắt đầu kết nối từ cổ lũng vực, sau đó mới dần dần kết nối với toàn bộ thần vực man hoang. Có lẽ không bao lâu nữa, các vực còn lại trong thần vực man hoang cũng sẽ có thể thành công kết nối. Chỉ có thể nói, lần này cổ lũng vực chiếm tiện nghi hơn một chút. Mà các thế lực trong các vực còn lại chỉ có thể chờ đợi bí cảnh man hoang thái cổ chậm rãi kết nối tới. Có lẽ vài ngày nữa, cũng có lẽ một tháng sau. O không ô, trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong vẫn như cũ đang tu luyện kim chi phong lôi. Mà ngón trỏ của hắn vẫn đang không ngừng dung hợp lực lượng thần huyết. Trong đầu thì lại thôi diễn phân hồn quyết tầng thứ ba, còn có một vài ý niệm đang tiến hành những chuyện khác. Nhưng bỗng nhiên, trong phạm vi nhận biết của Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một gã chủng tộc nhân hình, điều này khiến cho Triệu Phong có chút kinh ngạc. Ở trong mộng cảnh thái cổ thời gian dài như vậy, những chủng tộc thái cổ Triệu Phong từng gặp qua đều là hình thái bản thể. Đây là lần đầu hắn thấy được chủng tộc thái cổ đã hóa thành nhân hình. PS, nhóm dịch đã đuổi kịp tác giả, đợi chờ là hạnh phúc nha các đạo hữu. Ba cách chương.